Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1240, thôn phệ sương mù màu trắng. Một cái khe lớn, xuyên qua ngàn tỷ dặm xa, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, kinh ngạc đến ngây người mênh mông đại vực cường giả. Xa xôi khu vực đều có cường giả nhìn chăm chú đạo điện vị trí địa giới. Mà trước lúc này, đạo điện bên trong liên tiếp có tuyệt đỉnh đại năng khí tức bạo phát, đã kinh động thiên hạ. Hiện nay, một đạo kiếm thai ngang trời, màu tím kiếm thai xuất khiếu chớp mắt, ngay ở thiên ngoại phi kiếm, trong phút chốc xuyên qua thời không, chém xuống một cái đầu lâu. Thật là khủng khiếp, kiếm thai. Đây là vô thượng chí bảo, là từ đạo điện bên trong đánh ra đến rồi. Quần hùng run rẩy, bao nhiêu cái thời đại đi qua, người đời đều nhanh lãng quên đạo điện gốc gác. Hiện nay cấm kỵ sát kiếm xuất khiếu, bổ ra ngàn tỷ dặm tinh không, chém xuống một vị đại năng cường giả đầu. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hai vị tuyệt đỉnh đại năng liên thủ áp chế dưới tình huống. Bằng không sẽ không dễ dàng đánh chết một vị tuyệt đỉnh đại năng. Chuyện này náo động thiên hạ, rốt cuộc hiện nay khắp nơi đạo thống đều đang chăm chú đạo điện. Tô Ngoan Nhân vị này vô địch thiên hạ chiến thần, chết đi sau bị đưa đến đạo điện, hiện tại cũng rất khó ván đã đóng thuyền xác nhận, Tô Ngoan Nhân thật tử vong. Cũng có người cảm thấy, phong thiên vực những quần tộc này chắc chắn sẽ đối đạo điện làm khó dễ, để bọn họ giao ra Tô Viêm thi thể, như vậy mới có thể an tâm. Kết quả bọn họ bây giờ nhìn đến, cấm kỵ sát kiếm xuất khiếu, chém rơi một vị đại năng cường giả đầu. A, tiếng gào thét thảm thiết cũng nổ tung, trong đầu nguyên thần vẫn còn phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Đạo điện, ta Hỗn Độn Cốc sẽ không tha thứ các ngươi. Còn có Tô Viêm nghiệp chướng này, lại vẫn ở kéo dài hơi tàn. Lời mới nói đến đây bên trong, khắp thế gian đều kinh ngạc, vị này truyền kỳ còn sống sót, vẫn không có triệt để tử vong. Chỉ có điều tiếp đó, Hỗn Độn Đệ Lục Tử đem Tô Viêm linh hồn đèn tắt tin tức lan truyền ra ngoài. Bởi vậy toàn bộ thế giới đều điên cuồng hơn. Tô Viêm triệt để chết đi, nguyên thần đèn tắt, ai cũng cứu không được hắn. Hạ hầu bọn họ giống như điên cuồng, xông lên đem Hỗn Độn Đệ Lục Tử nguyên thần mạnh mẽ cho xé ra, nghiền thành cho tàn. Tiếp đó bọn họ cực kỳ bi thương, nguyên bản bọn họ nhìn thấy hy vọng, cửu chuyển hoàn thần đan sắp luyện chế mà thành, nhưng là ở chỗ này ngàn cân treo sợi tóc. Hỗn Độn Cốc dĩ nhiên có tuyệt đỉnh đại năng mạo hiểm mà đến, mà có cấm kỵ gốc gác chống đỡ. Hỗn Độn Đệ Lục Tử thành công lẫn vào đạo điện, đem Tô Viêm hy vọng triệt để mất đi đi. Trời muốn vong Tô Viêm sao? A, Tô Đại Long đến lệ ngang dọc, bọn họ rất tự trách cùng hổ thẹn. Năm vị đại năng bảo vệ Tô Viêm nơi ở, cũng có thể làm cho người trà trộn vào đi. Không thể không nói, đây thật sự là một loại sỉ nhục. Bọn họ bi cuồng gầm nhẹ, hận muốn điên, đạo điện đại loạn một mảnh, ngoại giới cũng không được an bình. Hỗn Độn Đệ Lục Tử bị đạo điện cấm kỵ sát kiếm cho đánh gục, việc này khẳng định không thể dễ dàng. Chờ đợi hoàn cảnh vũ trụ trở về, phòng trừng Hỗn Độn Cốc cường giả sẽ tìm đến đạo điện thanh toán chuyện này. Bởi vì Hỗn Độn Cốc cửu tử hiện nay vẻn vẹn chỉ là còn lại lưỡng tử, thất tử liên tiếp chết đi, cách nhau thời gian không tới 10 năm. Điều này làm cho tồn tại trăm vạn năm Hỗn Độn Cốc làm sao mới có thể dễ dàng. Tô Viêm, tia sáng quá ám nơi ở bên trong, Lương Nhã An bi thống không gì sánh được. Đã thấy hy vọng, vì sao để bọn họ tuyệt vọng? Linh hồn đèn đã tắt, Tô Viêm không thể còn sống sót, hắn đã chết đi. Cho dù là luyện chế ra cửu chuyển hoàn thần đan cũng là chuyện vô bổ, căn bản không thể đem Tô Viêm tàn hồn lại một lần nữa tỉnh lại rồi. Ai, Hỗn độn cốc đối với Tô Viêm không khỏi cũng quá coi trọng. Cấm kỵ đều rơi xuống thủ đoạn. Xem ra Tô Viêm tiềm năng, để lão quái vật đều kiêng kỵ rồi. Khổng Hiền thở dài, không nghĩ tới hỗn độn cốc tuyệt đỉnh đại năng mạnh mẽ xông vào đạo điện, mà mang theo một phần cấm kỵ năng lượng lẫn vào Tô Viêm nơi ở. Bọn họ đều tính sai, căn bản không nghĩ tới hỗn độn cốc sẽ mạo hiểm xông vào đạo điện. Rốt cuộc một vị tuyệt đỉnh đại năng ra tay đánh giết một vị sắp chết thần vương, bất luận cái gì mặt mũi cũng không muốn rồi. Điều này nói rõ bọn họ đối với Tô Viêm quá coi trọng. Tô Viêm bất tử, bọn họ ăn ngủ không yên. Lương Nhã An đau lòng đều ngất đi. Vị này ôn nhu như nước nữ tử, dùng tình quá sâu, rất khó từ Tô Viêm chết đi sự tình bên trong đi ra. Vì cho chúng ta hy vọng, lại để cho chúng ta tuyệt vọng. Hạ Hầu bọn họ dường như điêu khắc, ngốc đứng, nhìn nằm ở trên giường thân thể tàn phế, thậm chí bên cạnh tắt linh hồn đèn. Liền như vậy kết thúc, Tô Viêm lại cũng không về được rồi. Chết rồi, cái gì cũng không còn sót lại. Trong bóng tối này, Tô Viêm tàn hồn, ở vỡ vụn, một mảnh tiếp một mảnh, đang biến mất, phá nát tàn hồn, hóa thành điểm điểm ánh sáng óng ánh, biến mất ở nhân thế gian, theo không bốc hơi lên đi. Mỗi một mảnh linh hồn vỡ vụn, Tô Viêm ký ức liền ít đi một ít. Khi hắn toàn bộ tàn hồn đều muốn sắp vỡ vụn thời khắc, Tô Viêm gào lên đau xót, không muốn quên phát, muốn bảo tồn lại ký ức, nhưng là căn bản vô dụng. Hiện tại mặc dù là hắn tỉnh lại lên, chờ đợi hy vọng sống sót, nhưng là linh hồn của hắn đã không cho phép Tô Viêm còn sống sót. Còn đang kéo dài phá nát, cả người muốn biến mất ở trong vũ trụ, triệt để tát, người chết đèn tát, ta thật muốn chết đi. Không có hy vọng, bởi vì đây là hồn phi phách tán. Tô Viêm nỉ non, đây là hắn hiếm hoi còn sót lại một tia linh trí. Hắn chân chính ý nghĩa lĩnh hội được tử vong, cả người đều đang bốc hơi lên, tất cả ký ức đang biến mất. Vẫn đợi được hắn biến thành một bộ xác không? Như là Tô Viêm từ tương lai từng tới thế giới này, hắn chết, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà ngay ở Tô Viêm tàn hồn triệt để phá diệt thời khắc, hắn tàn hồn nơi sâu xa nhất phun trào một tia đặc thù khí thế, rất đặc biệt, rất thần bí, như là một tia khai thiên tích địa sinh ra sinh chi khí. Một tia khí lưu màu trắng bỗng nhiên hiện lên, mà quấn quanh Tô Viêm tàn hồn đang chuyển động. Hắn tàn hồn phá nát tốc độ dĩ nhiên đình chỉ rồi. Một tia này khí lưu màu trắng giống như một tia màu trắng tiên xương, đã từng bị tiền sử lão đại ca phong ấn, hiện nay lại một lần nữa trở về ở Tô Viêm tàn hồn bên trong phát sáng. Thời khắc này Tô Viêm nhào bắt được sương mù màu trắng, giống như một loại sinh mệnh đặc biệt hùng vĩ, như là một loại vượt qua một ít sinh mệnh lý niệm khó có thể hình dung, liền giống như một loại vĩnh sinh mệnh cách ở Tô Viêm tàn hồn bên trong thiêu đốt. Một tia này sương mù màu trắng cũng tựa hồ có linh trí, nó căn bản không nghĩ tản đi, bởi vì theo Tô Viêm bốc hơi lên, nó cũng sẽ theo gió tản đi. Cuối cùng ở sống còn bước ngoặt, sương mù màu trắng bốc hơi tiên huy ở cùng Tô Viêm tàn hồn dung hợp, làm cho hắn tàn hồn trong giây lát no đủ đến cực hạn. Một góc tàn hồn bởi vì hấp thu sương mù màu trắng năng lượng, do đó dẫn đến Tô Viêm nguyên thần so với trước trạng thái mạnh nhất còn kinh người hơn. Tàn hồn không chỉ có lớn mạnh, mà bồng bềnh ở trong thiên địa nguyên thần điểm sáng cũng bị hấp dẫn lấy, tràn vào Tô Viêm tàn hồn ở trong. Tô Viêm ngơ ngơ ngác ngác, cảm thấy tự thân tại cường đại, nguyên bản suy yếu gió đều có thể thổi tan, hiện tại đang nhanh chóng mạnh mẽ. Đây là bắt nguồn từ tàn hồn năng lượng, ta lại sống. Hắn ban đầu có chút mê man, Tiếp đó hắn cảm thấy vui mừng. Hắn lại sống lại, từ bên bờ tử vong bên trong bò lên, đang hướng sinh con đường tiến lên. Sương mù màu trắng này cứu ta. Tô Viêm kinh dị, cũng không biết đến cùng là cái gì. Đã từng xuất hiện, nhưng là trong chớp mắt, hiện tại lại lần nữa bay ra rồi. Muốn nói Tô Viêm trên người thần bí nhất chính là cái gì? Không phải thể chất của hắn, mà là một tia này sương mù màu trắng. Bởi vì đã từng tiền sử lão đại ca đều coi trọng, đem phong ấn tại Tô Viêm linh hồn ở trong. Hiện tại Tô Viêm sắp chết, sương mù màu trắng phun trào, giống như thần bí gông xiềng, quay chung quanh Tô Viêm, đang không ngừng cùng hắn tàn hồn giao hòa. Hắn tàn hồn ở phục sinh, ký ức đều đang khôi phục, thế nhưng cũng không kiện toàn. Kỳ thực, cửu chuyển hoàn thần đan lớn nhất giá trị, nhưng là tỉnh lại khi còn sống người toàn bộ ký ức. Thậm chí ở cửu chuyển hoàn thần đan trợ giúp bên dưới, lớn mạnh nguyên thần, từ tử vong trong tuyệt cảnh trưởng thành, chỉ cần nguyên thần vẫn còn, thân xác mới có gây dựng lại hy vọng. Người chết đèn tắt, linh hồn sấy khô, nên cái gì cũng không còn sót lại rồi. Tô Viêm tàn hồn tham lam hấp thu sương mù màu trắng năng lượng, đang giao hòa trong quá trình, hắn càng ngày càng cảm thấy sương mù màu trắng này đáng sợ. Lại như là trong thiên địa thần kỳ nhất tạo hóa vật chất, tràn ngập thay đổi vận mệnh công hiệu. Theo thâm nhập, cấp độ sâu thôn phệ sương mù màu trắng, Tô Viêm đột nhiên gian thức tỉnh. Hắn có một loại rất dự cảm không tốt, chính là sương mù màu trắng quá mạnh. Ở cùng tàn hồn giao hòa thời khắc, Tô Viêm linh hồn sắp bị sương mù màu trắng cho sấy khô. Này tính là gì? Hắn là ở phục sinh, nhưng là tàn hồn phục sinh sau, rất khả năng không phải chính hắn, mà là một người khác. Tại sao lại như vậy? Vật này không thuộc về ta, muốn nuốt lấy ta tất cả, tiêu diệt ta toàn bộ dấu ấn. Tô Viêm có chút kinh hoàng. Đây chính là tiền sử lão đại ca phong ấn sương mù màu trắng nguyên nhân sao? Nó quá tà hôn, sẽ không dễ dàng bị nắm giữ, hoặc là lợi dụng, một cái sơ sẩy rất khả năng bị sương mù màu trắng cho nuốt lấy. Tô Viêm tàn hồn rung động, muốn đem sương mù màu trắng bước cho ra. A, nhưng là hắn thống khổ kêu rên, bởi là sương mù màu trắng cùng hắn tàn hồn hòa hợp một lò. Đánh tan sương mù màu trắng, tương đương với ở đánh tan chính mình bản mệnh chi nguyên. Như vậy chờ đợi Tô Viêm, nhưng chính là triệt để tử vong rồi. Huống hồ lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng không thể đồng quy vu tận. Ta là Tô Viêm, chắc chắn sẽ không biến thành một người khác. Chắc chắn sẽ không. Tô Viêm nỗ lực bình tĩnh lại. Duy bản tâm, duy thì chính mình còn sót lại ký ức. Hắn phải sống sót, không ngừng cùng sương mù màu trắng chống lại, để hắn tàn hồn tràn ngập chính mình dấu vết, mà không phải mặt khác một loại năng lượng vật chất. Không quản là cỡ nào tàn khốc tôi luyện, ta cũng không thể biến thành một người khác. Người vẹn vẹn chỉ là một đoàn vật chất, thuộc về ta, đột nhiên là luyện hóa. Người cũng không thể đi thay đổi ta. Tô Viêm giống to, hắn tỉnh lại lên, liền địa vực thí luyện đều chịu đựng được, còn e ngại cái gì? Hắn có thể chết đi, có thể chết trận, nhưng là Tô Viêm, chắc chắn sẽ không chịu thua, vĩnh viễn cũng sẽ không thuận theo. Thậm chí, hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn thấy chính mình biến thành một người khác. Chắc chắn sẽ không, trừ phi mình chiến đến hình thần đều diệt. Vù, Tô Viêm tàn hồn phát sáng, hừng hực thiêu đốt, giống như một vòng hùng vĩ đến vô biên vô hạn đại nhật. Khó có thể dình toàn cảnh. Hiện tại tàn hồn tuy rằng không thuộc về Tô Viêm, thế nhưng dấu ấn sinh mạng của hắn, một cái tiếp một cái rung động, ở chống lại, ở phản kháng tàn hồn thôn phệ, muốn bảo tồn thuộc về tự thân dấu ấn sinh mệnh. Như vậy sống sót Tô Viêm mới là Tô Viêm. Tàn hồn cường thịnh, cũng dẫn đến tắt nguyên thần đèn.